Thái cổ cuồng ma, chương 219, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma Thiên Lao, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Đình mang theo một cái hồ lô rượu, nấc rượu, lung la lung lay rong ruổi khắp nơi Ma Thiên Lao chúng đỉnh giữa. Nhìn từng cái bị nhốt ở chỗ này vô số năm cường giả, Hoàng Đình nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mặc dù đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần tới cũng sẽ sinh lòng khiếp sợ. Cảm nhận được những cường giả này phát ra khí tức, Hoàng Đình không chỉ có thổn thức, trên mặt cười khổ cũng càng dày đặc. Nơi này nhốt phần lớn đều là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại chứ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tự mình rót thật không biết trời cao đất rộng. Mới vừa bước vào đạo cảnh tu vi lại dám người xâm nhập trong vực sâu. Bất quá, Hoàng Đình cũng không hối hận xông vào vực sâu. Tại hắn không biết vực sâu thế cục trước, Hoàng Đình nhận định, đồ nhi tiến vào vực sâu tuyệt đối thập tử vô sinh. Mà chính mình tiến vào, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Là vì một chút hy vọng sống, cho nên, Hoàng Đình không chút do dự bước vào trong vực sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tục nói, một ngày vi sư suốt đời vi sư. Hoàng Đình đối với Tần Vũ có là áy náy. Đặc biệt là nghe Tần Vũ ở Vạn Trọng Chiến Tông bị người coi là đem người chết. Gặp đông đảo đệ tử châm chọc lúc, Hoàng Đình tức giận sau khi âm thầm tự trách. Nếu không phải ban đầu không có ở đây Tần Vũ trên người bố trí cấm chỉ, chỉ sợ cái kia huyền lôi chi thể hẳn sẽ bị chú ý đi. Mà hết thảy này đều là mình tạo thành a. Lần này tiến vào vực sâu sau khi, nói thật, Hoàng Đình cũng buông tha, cũng tuyệt vọng. Đặc biệt là thấy trong vực sâu đạo cảnh cường giả đầy đất chạy lúc, Hoàng Đình căn bản liền cho là Tần Vũ đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi nhìn đến Tần Vũ một khắc kia, Hoàng Đình nội tâm khiếp sợ, kinh hỉ, kích động không cách nào nói rõ. Hắn không nghĩ tới đồ nhi chẳng những không có chết, ngược lại ở đại ma thiên trong lăn lộn nhân mô nhân dạng. Ngay cả đồng nộ lão thất phu kia cũng tự mình mang theo hắn đi dạo Ma Thiên Lao. Sau chuyện này, Hoàng Đình cẩn thận nhớ lại Tần Vũ thần thái cùng ánh mắt, cho ra một cái để cho hắn nét mặt già nua nóng lên chuyện. Đồ nhi biết rõ mình ở Ma Thiên Lao, chính đang nghĩ biện pháp cứu mình đi ra ngoài. Cho ra cái kết quả này sau, Hoàng Đình uống say như chết, chỉ thán tạo hóa trêu ngươi. Chẳng những không cứu ra Tần Vũ, ngược lại còn liên lụy hắn, ngược lại còn trở thành hắn gánh nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là đi mệt, Hoàng Đình ngồi ở Ma Thiên Lao sâu bên trong một tòa sừng sững dưới chân núi lớn, dựa lưng vào đại sơn, chơi lấy trò chơi, tay phải cầm hồ lô đặt ở trên đầu gối, đục ngầu cặp mắt mê mang nhìn về phía trước. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ khiếp sợ. Sư tôn Hoàng Đình vị trí, cuối cùng hắn chưa từng đến qua. Nói cách khác, thuộc về Ma Thiên Lao chỗ sâu nhất, nơi đó, nhưng là ngay cả đồng nộ cũng không dám giao thiệp với nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, một trận gió mát lướt qua, thổi tan Hoàng Đình suy nghĩ. Hắn thở dài một tiếng, liếc xéo mắt hậu thượng phương, từ tốn nói, lão bất tử, ngươi đến cùng còn bao lâu nữa? Muốn tới đoạt xá ngươi cũng nhanh chút, đừng chậm chậm từ từ, sốt ruột chờ, có tin ta hay không tự sát cho ngươi nhìn. Hoàng Đình không sợ chết, có thể mình biết rõ mình phải chết, ở còn chưa có chết trong khoảng thời gian này. Thời gian khó chịu đựng a, anh nợ em một câu yêu thương. Trả lời Hoàng Đình là hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Đình tựa vào bên dưới núi lớn, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Đạo, lão bất tử, thành cũng là ngươi, bại cũng là ngươi, không có ngươi, lão tử cũng không sống tới hôm nay. Nếu như không phải là ngươi tới đoạt xá, lão tử mới không phản kháng. Nếu không, nếu là những người khác đi thử một chút, lão tử coi như là tự bảo cũng sẽ không tiện nghi người khác. Ngươi cũng biết, lão tử tiến vào nơi này mục đích là vì tìm ta kia đồ nhi. Ai, để cho ta tự đi xấu hổ là ta kia đồ nhi lại lăn lộn nhân mô nhân dạng. Ngươi không biết, ngay cả đồng nộ lão thất phu kia cũng không dám đối với hắn như thế nào. Nghe nói là bị một cái khóc lão nhân coi trọng. Ta hoàng đình cả đời này, từ không thua thiệt bất luận kẻ nào. Nhưng lần này, nhưng phải thiếu nợ ta kia đồ nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bây giờ hẳn vắt hết óc mong muốn ta cứu ra ngoài chứ. Nếu như ta thật chết ở chỗ này, chỉ sợ hắn sẽ áy náy suốt đời. Nói thật ra, còn lại ta không lo lắng. Ta chỉ sợ sẽ trở thành hắn tư tưởng, ảnh hưởng hắn tu luyện à, ai. Nói thật, thật ra thì ta cũng không muốn chết sớm. Không phải là ta nói. Lão bất tử, đợi một thời gian, đồ nhi này của ta tuyệt đối có đại thành tựu. Cô, Hoàng Đình vừa nói vừa miệng to uống quá đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rượu mạnh xuống bụng, Hoàng Đình nét mặt già nua đỏ hơn. Kia đục ngầu cặp mắt cũng càng phát ra mê ly lên. Lão bất tử, lão tử cũng không yêu cầu khác. Ngươi đoạt xá sau, liền, giúp lão tử đền bù xuống đối với đồ nhi ta áy náy. Mặc dù ngươi sẽ không nhận chướng, vốn lấy sau vẫn là phải chiếu cố một chút đồ nhi này của ta. Có thể không? Đúng, ta còn có một đồ nhi ở Vạn Trọng Chiến Tông. Ta Hoàng Đình cả đời này liền không bỏ được hai người bọn họ. Ngươi thì giúp một chút mau lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhắc tới, lão bất tử, ngươi cũng coi là ta nửa sư tôn đi. Là không có được đáp lại. Hoàng Đình lung la lung lay bò dậy. Ngước nhìn đầu, nhìn trước mắt sừng sững cự sơn. Lớn tiếng nói, có phải hay không a, lão bất tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai mắt mê ly Hoàng Đình có thể thấy đại sơn đỉnh tình cảnh. Ở nơi này sừng sững đỉnh núi, có một cái đạt tới cao 10 trượng đại to lớn đầu. Đầu hoàn toàn thay đổi phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm thẹo. Gương mặt sớm bị vết sẹo bao trùm, không thấy rõ khi còn sống bộ dáng. Nhưng ở mi tâm nơi, loáng thoáng có thể thấy một cái già dặn có lực. Chiến, chữ phảng phất đi sâu vào mi tâm bên trong xương sọ. Là khắc ở đầu lâu trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua tui, nét, mà ở trên đỉnh đầu. Còn có một đạo dữ tợn vết rách. Là bị người cưỡng ép nhất kiếm chém ra đầu. Đem kia mi tâm, chiến, chữ cũng chém rách. Gió mát phất qua để ở chỗ này không biết bao nhiêu năm đầu. Theo gió nhẹ, loáng thoáng có thể nghe được sơn nhạc bên dưới tiếng gầm nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cách tam thập lục thiên cương khảo hạch chỉ có thời gian nửa năm. Ngày hôm đó, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, nội thị trong cơ thể. Tần Vũ tâm lý tự nói. Linh anh cảnh hậu kỳ, bước vào thiên nhân cảnh ít nhất còn phải thời gian nửa năm. Mà ta không thể đem nửa năm này toàn bộ lãng phí ở phương diện tu luyện mặt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mấy tháng này, Tần Vũ bên tìm hiểu thiên địa cực ấn, vừa tăng cao tu vi, có trục hoang chỉ điểm. Tần Vũ đã sớm nắm giữ thiên địa cực ấn tinh túy. Đã có thể bóp ra hai thức thiên địa cực ấn. Xem ra, chỉ có thể dùng đan dược cưỡng ép tăng lên. Tần Vũ suy tư một lát sau. Liền đứng lên, ở thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể dùng đan dược cưỡng ép đem tu vi chất đến thiên nhân cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể tăng thêm một bước tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở cửa phòng, Tần Vũ mắt nhìn đình viện. Đang muốn đi ra lúc. Lại thấy một cái phỉ thúy bình ngọc bày ra ở ngưỡng cửa nơi. Kinh nghi mắt nhìn bốn phía sau. Tần Vũ tay phải nhấc một cái. Bình ngọc bay vào trong tay. Thần thức thăm dò trong đó. Chân mày không kìm lòng được nhíu một cái. Luyện nguyên đan, là ai? Luyện nguyên đan chính là đột phá tới thiên nhân cảnh đan dược. Cũng là Tần Vũ phải đi mua đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ là ai chứ? Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có chút nào suy nghĩ. Thôi, bất kể là ai, trước đột phá đến thiên nhân cảnh lại nói. Vừa nói, Tần Vũ đóng cửa phòng lại, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục Hoang, ta nhắc nhở lần nữa ngươi. Chỉ có thời gian nửa năm. Tần Vũ lãnh đạm nói. Không đợi Trục Hoang trả lời. Liền một cái nuốt vào luyện nguyên đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.